Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, biến mất, lợi hại như vậy, nghe được Vương Húc thuyết pháp, Dư Tắc Thành thốt nhiên tâm động, bây giờ, hắn chủ yếu nhiệm vụ, là vì ký bên trong căn cứ địa cung cấp vật tư, còn có yểm hộ địa hạ đảng đồng chí, đoạn thời gian trước, Bạch Dương đến địa khu các đồng chí, cùng địch nhân triển khai mấy lần giao phong, đội ngũ thương vong rất lớn, đội du kích thiếu đạn dược, thiếu vũ khí, thiếu vật tư, dưới mắt thiếu nhất vẫn là dược phẩm, nhóm này thuốc tiêu viêm, đặt ở Thiên Tân là thương phẩm, phóng tới căn cứ địa liền là nhân mạng, vừa nghĩ tới không phải chiến đấu giảm quân số, Dư Tắc Thành liền lòng như đao cắt. Loại này bi thống tâm tình, là người hiện đại không cách nào trải nghiệm cũng không cách nào dung nhập. Tối thiểu, Vương Húc hiện tại suy nghĩ, liền là năng kiếm bao nhiêu tiền, mà không phải dấn thân vào vĩ đại cách chúng đích. Người hiện đại, ngoài miệng nói ái quốc, kia là một cái đỉnh hai. Hành động, còn không phải đi một bên Nhật Bản du lịch, một bên cuồng mua xe Nhật Bồn. Bàn phím hiệp mới là đại đa số. Vương Húc cảm thấy kiếm ít một điểm liền xứng đáng lương tâm của mình. Về phần không cần tiền, đó là không có khả năng. Gia quốc thiên hạ, cái thứ nhất là gia, cái thứ hai mới là quốc. Lợi hại là lợi hại, nhưng là loại thuốc này giá cả cũng không tiện nghi. Vương Húc tại thương nói thương, hắn tại xuyên qua trước đó đánh qua dược phẩm chủ ý, một hộp penicillin, 20 chi giả, đại khái muốn 200 nhanh. Bất quá, tại người Nhật Bản khu chiếm lĩnh bán thuốc, cũng không phải cái gì hảo sinh ý, bắt lấy là muốn rơi đầu. Vương Húc ngẫm lại liền từ bỏ, đã Dư Tắc Thành muốn, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thuốc của ta là tiêm vào thuốc, luận chi bán. 100 chi, một cây vàng thỏi, 100 chi penicillin, cũng chính là 5 hộp, giá trị nhân dân tệ 1.000 khối, một cây cá đù vàng, có chừng 50 khác, bán đi, không sai biệt lắm là 1 vạn tả hữu, nhìn qua là 1 vốn 4 lời, nhưng là cái này sổ sách, không thể như vậy tính, cái giá tiền này quý sao, phóng tới thời đại này bên trong. Tuyệt đối không quý, penicillin vừa truyền đến Trung Quốc lúc, 10 chi một hộp, liền dám bán nửa cái vàng thỏi, 100 chi liền là 50 cái. Vương Húc tin tưởng, mình đây tuyệt đối là lương tâm giá, mà lại từ hiện đại mang tới penicillin, cũng sẽ so hàng ngoại quốc càng tốt hơn. 100 chi, một cây vàng thỏi, quá mắc a, nghe được cái giá tiền này. Dư Tắc Thành nhíu mày, Vương Húc lơ đễnh phản bác, cái này còn đắt hơn. Hiện tại trên thị trường Bách Bảo Đan, một bình đều bán 10 khối đại dương, không sai biệt lắm non nửa cục vàng thỏi. Lão Dư, cách mạng không phải mời khách ăn cơm, nên hạ thủ thời điểm, ra tay liền muốn hung ác một điểm a. Lời mặc dù là nói như vậy, Dư Tắc Thành vẫn còn có chút do dự. Căn cứ địa cũng không giàu có, xuất ra một cây vàng thỏi, các chiến sĩ liền muốn áo bó sát co lại ăn. Từ khác địa phương tỉnh ra, mọi người đều biết, xây dựng kinh tế tại thời kỳ này, một mực là trong đảng yếu hạng, người Nhật Bản càn quét, quốc quân vây quét, thường thường, còn có Hán gian đến hạng ngáng chân, tiền này muốn nói cầm, cắn răng cũng có thể lấy ra. Dư Tắc Thành lo lắng chính là Vương Húc thuốc không có hắn nói tốt như vậy, bỏ ra tiền tiêu uổng phí. Thế nào, tin bất quá ta? Phát giác được Dư Tắc Thành thái độ, Vương Húc ít nhiều có chút hiểu rõ, đủ khả năng phía dưới hắn cũng không ngại thuận tay giúp một tay ta đảng. Suy nghĩ một lát, Vương Húc mở miệng nói, ta trước giao hàng sau lấy tiền, để các người nhìn xem hiệu quả lại nói. Dạng này được đi, thật chứ? Dư Tắc Thành hỏi ngược một câu. Vương Húc khoát tay áo, nói, không cần thiết lừa ngươi, ta trước làm 100 chi tới, tiền đặt cọc cũng không cần chuẩn bị cho ta đồ cổ là được. Tốt, một lời đã định, nghe được không muốn hoàng kim, chỉ cần đồ cổ, Dư Tắc Thành dáng tươi cười càng sâu. Vương Húc mới đầu còn không có thể hội ra đến, đợi đến Dư Tắc Thành đi, hắn mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, ta đảng tại thời kỳ này, thế nhưng là có đấu địa chủ thói quen, hoàng kim không cần phải nói, kia là đồng tiền mạnh, có thể làm đại dương dùng, ngược lại là đồ cổ loại hình, xuất thủ không tiện, giá cả chập trùng cũng lớn. Đoán chừng căn cứ địa bên trong có thể kéo đến một xe. Ha ha, đây là cả hai cùng có lợi a. Vương Húc cười, hắn cái này đủ một vốn bốn lời. Cùng trong nhà so ra, đến cùng vẫn là có bản mua bán. Người trong nhà so với hắn còn khôn khéo. Bàn tính đánh cho ba ba vang, kết quả là vẫn là mua bán không vốn. Không đúng, hài hòa, muốn cùng hài. Chuyện này không thể lộ ra, cười thầm là được, đưa tiễn Dư Tắc Thành. Vương Húc trong nội tâm trong bụng nở hoa, cầm lư hương cùng bức tranh, yêu thích không buông tay vuốt ve. Không thể gấp, hiện tại là buổi chiều, nhiều người phức tạp, xuyên thẳng qua cửa trên đường phố, xuyên qua lúc khó đảm bảo sẽ không bị người phát hiện. Nơi này chính là Vương Húc tài địa. Hắn làm cũng không phải một phiếu mua bán, bị người phát hiện nhưng không thành. Dù sao, người khác không nhìn thấy xuyên thẳng qua cửa, lại nhìn thấy hắn, đại buổi chiều, một người sống sờ sờ xuyên tường mà qua. Nếu như bị người thấy được, còn không hạ dọa gần chết. Vương Húc đợi tại trong tửu điếm, kiên nhẫn ẩn núp, một đợi đã đến sau nửa đêm, năm 1940 Thiên Tân. Nhưng không cách nào cùng hậu thế so sánh, bởi vì người Nhật Bản quan hệ, mọi người ban đêm rất ít đi ra ngoài, trời tối người yên. Vương Húc dùng bao mang theo lư hương cùng bức tranh, một cá nhân đi lặng lẽ, trên đường đi, rất ít người đi, ngẫu nhiên có quỷ tử đội tuần tra trải qua, cũng bị Vương Húc sớm tránh đi. Nửa giờ về sau, xuyên thẳng qua cửa chỗ Thanh Ngọc đường phố đến. Lúc đến đại môn còn tại trên tường khảm nạm, Vương Húc không dám khinh thường, làm bộ ngồi xổm xuống lau lau giày, quan sát một chút trên đường phố tình huống. Trên đường phố không có người đi đường, hai bên cửa hàng cùng người ta đã đóng cửa, nhìn qua thường thường lẳng lặng, lại đi phía trước cùng con đường tiếp theo miệng nhìn xem. Giao lộ cũng không ai, đều rất bình tĩnh, gặp lại. 1940, Vương Húc sát bên góc tường đi, đến xuyên thẳng qua trước cửa thời điểm, một cái lắc mình vọt vào. Ô, Vương Húc thân ảnh vừa biến mất, một cái lén lén lút lút đầu, từ góc rẽ lộ ra đầu. Nếu như lúc này Vương Húc vẫn còn, nhất định năng nhận ra, theo dõi hắn người chính là Tạ Nhược Lâm, từ khi bị Vương Húc cự tuyệt về sau. Tạ Nhược Lâm một mực nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn làm tinh tường Vương Húc cùng Dư Tắc Thành sinh ý là cái gì? Dư Tắc Thành là vương bài đặc công, theo dõi hắn không thực tế, cho nên Tạ Nhược Lâm trọng điểm mục tiêu, từ đầu đến cuối đặt ở Vương Húc trên thân. Buổi tối hôm nay, Vương Húc lén lén lút lút đi ra ngoài, đã sớm đưa tới Tạ Nhược Lâm phát giác. Một vị xuất thân bên trong thống, năng cùng Dư Tắc Thành vật cổ tay đặc công, theo dõi lên Vương Húc dạng này thái điểu đến, đơn giản không thể lại đơn giản. Quả nhiên, theo dõi một đường, Vương Húc mấy lần quay đầu, cũng không có phát hiện mình. Cái này khiến Tạ Nhược Lâm rất là tự đắc. Hắn là ai a? Bên trong thống tình báo viên, đừng nói người bình thường. Liền là kém một điểm đặc công, cũng đừng hòng sớm phát hiện hắn. Thế nhưng là rất nhanh, Tạ Nhược Lâm liền không cười được, bởi vì Vương Húc biến mất, một cái chớp mắt liền biến mất. Có không có lầm, người làm sao có thể biến mất? Chẳng lẽ nói, hắn thân phận chân chính là diễn viên. Đêm hôm khuya khoát ra, là biểu diễn đại biến người sống tới. Tạ Nhược Lâm kinh ngạc, đi nhanh lên đi lên, tìm kiếm chung quanh vách tường. Chỉ tiếc, Vương Húc có thể sử dụng xuyên thẳng qua cửa, là bởi vì hắn cùng đại môn cùng một chỗ bị sét đánh qua. Hai là một thể, Tạ Nhược Lâm cũng không có cái này kỳ ngộ. Lật qua lật lại tìm hồi lâu, ngoại trừ càng thêm khẳng định, Vương Húc sẽ làm ảo thuật bên ngoài. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều không có phát hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.